Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chứng thực. Triệu Hoa Sinh dùng đại khái nửa giờ thời gian đem những tài liệu này toàn bộ xem hết. Sau đó đưa chúng nó thu nạp thành một chồng. Để ở một bên, Triệu Hoa Sinh từ chỗ ngồi đứng lên, đẩy mở cửa sổ, lẳng lặng nhìn lấy treo ở bên trên bầu trời. Yếu ớt ảm đạm thái dương, Triệu Hoa Sinh xuất thần nhìn lấy nơi đó, giống như có thể nhìn thấy này tồn tại ở trên thái dương một cái thế giới khác. Trong thế giới kia, đồng dạng có sướng vui đau buồn, đồng dạng có sinh tử tồn vong. Đó là một cái hoàn chỉnh xã hội, một cái hoàn chỉnh văn minh. Thật lâu, Triệu Hoa Sinh thu ánh mắt của mình, đối với Mông Trác mà hỏi. Phần tài liệu này nguyên thủ nhìn qua không có. Nguyên thủ đã nhìn qua. Mông Trác gật đầu nói. Tại đem phần tài liệu này hiện lên cho ngươi đồng thời. Giải mã bộ người còn sao chép một phần đưa cho nguyên thủ văn phòng. Nguyên thủ có cái gì chỉ thị? Phân phó xuống tới. Không có. Mông Trác lắc đầu. Vậy thì tốt. Chúng ta đi thôi. Triệu Hoa Sinh nói. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa. Triệu Hoa Sinh ban đầu liền cũng không coi trọng những tin tức này nội dung cụ thể. Triệu Hoa Sinh muốn làm chỉ có một việc. Cái kia chính là chứng thực một chút từ trên thái dương xác thực có thể thông qua ánh sáng tín hiệu. Lấy được tin tức phỏng đoán. Mà bây giờ, Triệu Hoa Sinh điểm này đã được đến chứng thực. Mông Trác yên lặng gật đầu. Sau đó dẫn theo Triệu Hoa Sinh rời đi giải mã bộ cao ốc. Vẫn từ Mông Trác lái xe tử. Triệu Hoa Sinh ngồi tại xe đằng sau. Lẳng lặng tự hỏi cái gì. Tốt, Mông Trác lại một lần nữa lặng yên mất tích. Không biết đi nơi nào. Triệu Hoa Sinh thì đến Lý Vi gian phòng. Nói với Lý Vi, ta đem sự tình hết thảy đầu đuôi nói cho ngươi. Bao quát ca ca ngươi tại sự kiện lần này bên trong đến cùng đóng vai cái dạng gì nhân vật. Ca ca ngươi đến cùng làm chuyện gì, mà những chuyện này lại dẫn đến cái dạng gì hậu quả. Ngươi phỏng đoán rốt cục tìm được chứng minh. Sao? Lý khẽ hỏi. Vâng, Triệu Hoa Sinh gật đầu. Ngay tại vừa mới, giải mã bộ từ trên Thái Dương thu hoạch đến ta muốn tình báo. Tốt. Mời nói cho ta biết đây hết thảy. Lý Vi nói. Triệu Hoa Sinh đầu tiên là trầm mặc xuống. Sau đó thở dài một tiếng. Nói. Đầu tiên, tại sự kiện lần này bên trong có mấy cái điểm mấu chốt. 1. Thái Dương hoàn cảnh mô phỏng trang bị. 2. Lắp đặt tại Thái Dương hoàn cảnh mô phỏng trang bị bên trong cao tinh độ máy đo lường ánh sáng. 3. Ca ca ngươi tại gần nhất 2 năm biến đến mức dị thường kiệt xuất. Thậm chí thu hoạch được Thái Dương chi tử xưng hào. 4. Ca ca ngươi tham dự Thái Dương song tử dò xét kế hoạch. 5. Có thể phân biệt ra được Thái Dương 9 cây em vuông phạm vi bên trong cường độ ánh sáng 1/1. Triệu biến hóa hỏa thần hào Thái Dương ống nhòm. Đây là 5 cái điểm mấu chốt. Tiếp theo. Kết hợp với những cái kia từ ca ca ngươi lưu lại khối kia ổ cứng bên trong trở lại như cũ đi ra số. Liệu, còn có đoạn thời gian gần nhất chúng ta thu hoạch. Bởi vậy, ta phải ra một cái suy luận, đồng thời đạt được nghiệm chứng. Cái này khiến ta xác nhận ta suy luận là chính xác. Triệu Hoa Sinh đem ánh mắt nhìn về phía ngoài. Cửa sổ, ánh mắt bắt đầu trở nên xa xăm. Triệu Hoa Sinh ánh mắt giống như mặc quá dài thời gian cùng không gian khoảng cách. Đi vào ước chừng 2 năm trước đó, đi vào hàng tinh vật lý sở nghiên cứu này tòa nhà lắp đặt Thái Dương hoàn cảnh mô phỏng trang bị. Trong đại lâu, đi vào đang trong đại lâu bận rộn Lý Kỳ trên thân. Chúng ta vô pháp xác nhận cái kia thần bí sinh mệnh thể là từ nơi đó đến. Nhưng ta suy luận. Nó hẳn là ca ca ngươi tại vô ý ở giữa sáng tạo ra tới. Triệu Hoa Sinh thăm thẳm nói. Là ca ca ngươi bỗng dưng sáng tạo một cái sinh mệnh. Ngay tại mặt trời kia hoàn cảnh mô phỏng trang bị bên trong. Triệu Hoa Sinh thăm thẳm nói, thanh âm rất lợi hại xa xăm. Tại cái này xa xăm trong giọng nói, Lý Phi giống như cũng được đưa tới cái kia cải biến nhân loại văn minh vận mệnh thời đại bên trong. Này có lẽ chỉ là tầm thường một ngày. Tại ca ca ngươi khởi động Thái Dương hoàn cảnh mô phỏng trang bị mô phỏng Thái Dương tầng ngoài. Hoàn cảnh thời điểm, một cái cùng nhân loại chúng ta hoàn toàn khác biệt sinh mệnh thể từ trong đó sinh ra. Bởi vì đủ loại có lẽ là trùng hợp, có lẽ là phương diện khác nguyên nhân. Nó tại Thái Dương hoàn cảnh mô phỏng trang bị bên trong còn sống sót. Nó rất không có khả năng là, từ ngoài thế giới tới, ta làm ra cái này suy đoán lý do giống như mấy điểm. Một, người thần bí kia đã từng nói, bên ngoài quá lạnh, nếu như nó đi ra, nó sẽ chết qua. Ý vị này nó không có một mình tiến hành không gian lữ hành năng lực. Hai, ca ca ngươi từng nói qua, nơi này mới là nó gia hương. Ba, Lý Kỳ từng xưng hô nó vì hài tử của ta. Nó cứ như vậy tại cái kia trang bị bên trong sống sót. Mãi cho đến ca ca ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó phát hiện nó. Tại đối với nó đặc tính sinh mệnh tiến hành qua một phen nghiên cứu về sau. Ca ca ngươi phát giác được loại sinh mạng này thể là thông qua ánh sáng cường nhược biến hóa đến. Xem như lời nói, cho nên ca ca ngươi tại Thái Dương hoàn cảnh mô phỏng trang bị bên trong lắp đặt cao tinh độ máy đo. Lường ánh sáng, thông qua máy đo lường ánh sáng thu tập được đủ nhiều cường độ ánh sáng biến hóa số liệu. Sau đó tại đại lượng dạng ủng hộ phía dưới, giải mã ra nên sinh mệnh thể lời nói logic, thu hồi đến cùng nên sinh mệnh thể tiến hành nói chuyện với nhau năng lực. Triệu Hoa Sinh thăm, thảm nói, đây chính là ca ca ngươi tại sao phải tìm ngươi đến chế tác cao tinh độ máy đo lường ánh sáng. Nguyên nhân, đây chính là ca ca ngươi những thần bí đó nói chuyện phiếm ghi chép lai lịch. Ta có một cái nghi. Vấn, Lý Vi hỏi nói, mọi người đều biết, sinh mệnh thể từ vừa mới sinh ra đến tiến hóa ra trí năng đến cần khắp thời gian dài. Địa cầu sinh mệnh quá trình này hao phí vài tỷ năm thời gian. Như vậy ngươi vì cái gì cho rằng cái kia thần bí sinh mệnh thể trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tiến hóa ra trí năng đến. Tại Triệu Hoa Sinh giảng thuật ra bản thân phỏng đoán về sau, Lý Vi trong nháy mắt tìm đến cái này điểm mấu chốt. Không nên quên, Lý Vi ban đầu cũng là một tên khoa học gia. Nàng cũng có được cực mạnh tư duy logic năng lực. Này vẻn vẹn chúng ta loại này năng lực kém cấp sinh mệnh. Triệu Hoa Sinh nói, tại ta vừa làm ra điều phỏng đoán này thời điểm, ta cũng từng hoang mang tại vấn đề này. Nhưng sau đó ta liền muốn thông. Chúng ta cần vài tỷ năm mới có thể phát triển ra trí năng. Nhưng vì sao trên Thái Dương sinh mệnh không thể trong khoảng thời gian ngắn liền phát triển ra trí năng? Lý Vi suy nghĩ một chút, sau đó hiểu được, ngươi là nói nhiệt độ khác biệt. Đúng, Triệu Hoa Sinh gật đầu, nhiệt độ càng cao, vi mô phân tử vận động liền càng nhanh, nhiệt độ càng thấp, vi mô phân tử liền vận động càng chậm. Đây là thường thức, địa cầu sinh mệnh ỷ lại tại nước mới có thể tồn tại. Mà nếu thổ vệ 6 tồn tại sinh mệnh, chúng nó tất nhiên sẽ lấy mê tan làm sinh mệnh cơ yếu tố. Bởi vì nơi đó nhiệt độ quá thấp, quá mức lạnh lẽo, cho nên thổ vệ 6 sinh mệnh đối với thời gian tiêu chuẩn cảm giác khả năng cùng chúng ta 10 phần. Khác biệt, chúng nó hội so với chúng ta chậm chạp lời. Địa cầu sinh mệnh hao phí vài tỷ năm phát triển ra trí năng. Thổ vệ lục sinh mệnh thì khả năng cần mấy chục tỷ năm phát triển ra trí năng tới. Lại nói đến Thái Dương sinh mệnh, nơi đó nhiệt độ là 6000 mở thị độ. Như vậy chúng nó vì sao không thể tại cực trong thời gian ngắn phát triển ra trí năng đến? Hơn nữa còn có một cái điểm mấu chốt. Cái kia chính là hợp lý cái kia thần bí sinh mệnh thể đến Thái Dương về sau. Nó đã từng đề cập tới, ca ca ngươi đã từng dạy cho nó lời tri thức. Có lẽ, Cái kia thần bí sinh mệnh thể có thể tại trong thời gian ngắn tiến hóa ra trí năng đến. Cũng cùng ca ca ngươi dạy bảo có quan hệ. Như vậy sự tình sở hữu quá trình liền đều hoàn chỉnh. Triệu Hoa Sinh buông buông tay. Ca ca ngươi tại ngẫu nhiên ở giữa sáng tạo ra một cái thái dương sinh mệnh. Sau đó lại ngẫu nhiên phát hiện nó. Sau đó lại bắt đầu dạy bảo nó. Mãi cho đến nó có đầy đủ trí năng. Không, người cái này suy luận như cũ có tỉ vết. Lý Vi cắn môi nỗ lực tự hỏi. Tựa hồ dạng này nàng liền có thể tìm ra Triệu Hoa Sinh suy luận bên trong lỗ thủng, từ đó đem lật đổ. Sau đó đem ca ca của mình từ tội ác trong vực sâu giải cứu ra đồng dạng. Biến chất điểm ở đâu? Cái kia thần bí sinh mệnh thể vừa mới sinh ra thời điểm. Nó không có trí năng, như vậy nó như thế nào cùng ca ca ta giao lưu? Đã ngay từ đầu không thể giao lưu, như vậy sao là dạy bảo nói chuyện? Triệu Hoa Sinh mà hỏi, mèo, chó có hay không trí năng? Lý Vi kinh ngạc, sau đó đáp, không có, như vậy, hợp lý mèo cùng chó đối với ngươi bắt đầu gọi thời điểm. Ngươi có thể hay không phát giác được chúng nó đã đói? Lý Vi chậm rãi gật đầu. Có thể. Triệu Hoa Sinh lần nữa buông buông tay. Mèo cùng chó không có trí năng, nhưng mèo cùng chó đối với ngươi bắt đầu gọi, thế là ngươi biết chúng nó đói. Sau đó ngươi liền bắt đầu cho chúng nó cho ăn. Như vậy, cái này có tính không giao lưu? Lý Vi có chút thống khổ ôm lấy đầu. Tính toán. Như vậy tiếp tục vừa rồi quá trình. Triệu Hoa Sinh nhàn nhạt nói, ngữ khí không có bất kỳ cái gì ba động, bởi vì Triệu Hoa Sinh cũng sớm đã bị qua những này rung động. Ở chỗ này, ta làm một số liên quan tới nên sinh mệnh thể sinh tồn hình thức phỏng đoán. Có thể khẳng định, chúng nó không phải là giống chúng ta dạng này thán cơ sinh mệnh. Bởi vì Thái Dương tầng ngoài cực đoan hoàn cảnh, vật sở hữu chất đều sẽ bị plasma hóa. Cho nên, chúng nó có khả năng nhất là thể plasma sinh mệnh. Từ thể plasma cấu thành chúng nó thân thể. Ý vị này chúng nó thân thể không có cố định hình dáng. Chúng nó có thể tùy ý biến hóa. Bởi vì nhiệt độ giảm xuống, thể plasma liền vô pháp tồn tại nguyên nhân. Cho nên chúng nó nhất định phải tại dưới nhiệt độ mới có thể tồn tại. Lại bởi vì nếu như nhiệt độ quá cao, phân tử vận động tốc độ quá nhanh, chúng nó liền vô pháp bảo trì thân thể của mình nguyên nhân. Chúng nó sinh tồn nhiệt độ cũng tất nhiên không thể quá cao. Ta đem thể plasma sinh mệnh thể bởi vì nhiệt độ quá thấp mà vô pháp bảo trì trạng thái plasma mà chết đi quá trình xưng là cho ăn bể bụng. Đem thể plasma sinh mệnh thể bởi vì nhiệt độ quá cao mà vô pháp bảo trì thân thể của mình mà chết đi quá trình xưng là chết đói. Triệu Hoa Sinh thăm thẳm nói, Thái Dương tầng ngoài nhiệt độ rất cao, năng lượng cực đoan dồi dào, thể plasma sinh mệnh thể thời khắc ở vào bởi vì nhiệt độ quá cao mà vô pháp bảo trì thân thể mà chết đi uy hiếp bên trong, cho nên giảm xuống tự thân nhiệt độ, bài xuất tự thân năng lượng, đối với chúng nó tới nói chẳng khác nào là tải ăn. Mà nếu như bởi vì nhiệt độ quá thấp, tự thân năng lượng trôi đi quá nhiều, cũng chẳng khác nào là bởi vì ăn quá nhiều mà bị cho ăn bể bụng. Cầu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.